Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 809, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự hiểu biết của tôi về Giang Vũ Vi qua hai kiếp, cô ấy rất cố chấp trong tình cảm, thậm chí đến mức điên cuồng chỉ cần là người cô ấy đã để mắt đến. Dù có phải dùng mọi thủ đoạn, cưỡng đoạt, cô ấy cũng phải kéo đối phương về bên mình cho bằng được. Nếu cô ấy thật sự động lòng với tôi, vậy thì tôi có thể hành hạ cô ấy một trận thật nặng, để cô ấy nếm trải mùi vị yêu mà không thể có được. Tuy nhiên, tôi cũng phải đề phòng cô ấy phát điên, vạn nhất cô ấy ra tay mạnh bạo, biến tôi thành trai bao, nuôi dưỡng, thì phiền phức lớn rồi. Tốt nhất là có thể khống chế ở mức độ yêu không quá sâu. Như vậy vừa có thể hành hạ cô ấy, vừa đảm bảo bản thân toàn thân rút lui. Tôi đặc biệt dặn dò Hứa Dật Khang, nếu Cố Mạnh Mạnh có hỏi chuyện này, tuyệt đối đừng nhiều lời, cứ nói là tôi tự mình lo được. Cúp điện thoại, tôi cũng đã đến bệnh viện. Chú tôi ngồi trên xe lăn, hai chân đắp một chiếc khăn choàng, trước mặt bày một đống bản vẽ thiết kế nhà cửa. Ông đang lặng lẽ ngắm nhìn, khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm, vậy mà lại toát ra vài phần khí chất nho nhã một cách kỳ lạ. Tôi cười tủm tỉm gọi ông, chú ơi, hôm nay chú cảm thấy thế nào ạ? Ông dường như bị tiếng gọi của tôi làm giật mình, vội vàng vò nát bản vẽ thiết kế, giấu ra sau lưng, sợ bị tôi nhìn thấy. Ông nhếch miệng cười, Diệp Thu, cháu đến lúc nào vậy? Tôi nghi hoặc nhìn ông, vừa mới đến, sao vậy ạ? Bản vẽ thiết kế này cháu không được xem sao ạ? Chú lắc đầu, bắt đầu tìm nước uống khắp nơi, rõ ràng là muốn chuyển chủ đề. Tôi rót cho ông một cốc, cũng không hỏi thêm nữa. Chú ơi, ngày mai chúng ta sẽ làm thủ tục chuyển viện. Đợi chú an vị xong, cháu cũng sẽ dọn ra khỏi nhà Dật Khang, tìm một căn nhà gần bệnh viện để tiện chăm sóc chú. Chú nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn tôi. Sẽ dọn ra ư? Tôi gật đầu, đẩy xe lăn của ông ra cửa sổ phơi nắng. Vâng ạ, không thể làm phiền Dật Khang nữa. Cháu đã ở nhà cậu ấy lâu như vậy rồi. Cũng phải, vậy cháu đã tìm được nhà chưa? Tôi lắc đầu, ông lập tức nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu có chút cẩn trọng. Vậy cháu thích kiểu nhà nào? Biệt thự lớn thì sao? Cháu có thích không? Tôi chợt nhe răng cười. Hè hè, biệt thự lớn ư, cái thứ này ai mà chẳng thèm chứ? Cuộc đời chỉ cần đơn giản như vậy, một căn biệt thự lớn, cộng thêm 3 tỷ tiền tiết kiệm. Trên khuôn mặt từng trải của cậu chợt lóe lên một tia thâm sâu. Vậy cháu ưng phong cách nào? Nhìn vẻ nghiêm túc của cậu, nụ cười trên khóe môi tôi càng thêm đậm. Cậu tôi, cái lão này, nghèo rất mồng tơi, vậy mà cái vẻ mặt của ông ấy cứ như thể đang nói. Ta phải sắm cho cháu ta một căn biệt thự thật lớn. Vậy, đàn ông ai mà chẳng thích chém gió đôi câu, tôi tiện miệng kể luyên thuyên về bố cục căn biệt thự nhà Giang Vũ Vi. Dĩ nhiên, tôi không hề tơ tưởng đến chuyện chiếm tiện nghi nhà cô ta đâu, chỉ là căn biệt thự xa hoa duy nhất tôi từng ở chính là nhà cô ta. À không, phải gọi là trang viên mới đúng. Cái nhà tôi trước mặt nhà Giang Vũ Vi thì chẳng khác gì khu ổ chuột. Cậu tôi nghe xong thì mừng ra mặt, vơ lấy một tập tài liệu và một cây bút trên bàn rồi nhét vào tay tôi. Ký tên đi, tôi liếc cậu một cái, đưa tay định xem qua tài liệu. Cái thứ này là cái gì vậy? Ông ấy nhíu mày, mắt trợn tròn, giọng điệu xen lẫn vài phần cẩn trọng. Những món quà trước đây cậu tặng cháu, hoặc là xấu xí hoặc là tặng nhầm người. Cái con bé nhà họ Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cậu biết cháu chẳng có cảm tình gì với nó, nhưng cái thứ gọi là nhà cửa này, cậu nghĩ chẳng ai có thể từ chối đâu, trừ mẹ cháu ra. Cách chương.